Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 1, Quỷ Đỏ Địa Chấn. 2014-2015 mùa giải vừa mới kết thúc không lâu, mà năm 2015 đến năm 2016 mùa giải mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ vừa mới bắt đầu. Các truyền thông liên quan tới Lý Thanh Sơn chuyển nhượng tin tức cũng bắt đầu càng ngày càng minh lãng, xã hội hiện đại truyền thông vô khổng bất nhập, nhất là đối với phát đạt nước Anh truyền thông tới nói. Đích Đức Út gặp gỡ Mino Raiola, chuyện này Đích Đức Út cũng không có tận lực điệu thấp. Đương nhiên rất nhanh liền bị truyền thông phát hiện, truy đuổi Lý Thanh Sơn đội bóng rất nhiều, nhưng là các truyền thông khứu giác là phi thường bén nhạy. MU không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất tại Lý Thanh Sơn câu lạc bộ. Rất nhanh, càng nhiều chi tiết bắt đầu bị các truyền thông đào lên. Ngày 30 tháng 6, nước Anh quyền uy truyền thông BBC công bố một tin tức. Lý Thanh Sơn sắp cùng MU hợp đồng. MU sẽ thanh toán 100 triệu euro, tương đương 8.850 vạn bảng Anh hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho Atletico Madrid. Đem Lý Thanh Sơn mang về Old Trafford, song phương sẽ tại ngày 1 tháng 7 hạ cửa sổ mở ra ngày đầu tiên hợp đồng. Tin tức này cơ hội chính là chuẩn quan tuyên. BBC là tương đối quyền uy nước Anh truyền thông. Bình thường BBC báo cáo chuyển nhượng tin tức, bình thường đều 89/10. Quả nhiên, ngày 1 tháng 7, MU tại chính thức website phát biểu một tin tức như thế. Chúng ta thật cao hứng tuyên bố. Câu lạc bộ cùng Lý Thanh Sơn đạt thành hiệp nghị. Mùa giải tiếp theo, Lý Thanh Sơn sẽ vì Quỷ Đỏ mà chiến. Tin tức này để toàn thế giới MU fan bóng đá cũng vì đó phấn chấn. Hiện tại MU đội hình bên trong, Rooney cùng Van Persie tuổi tác đều đã đi lên. Không còn năm đó chỉ dũng, mà tại vị trí của hắn. Theo Giggs, Scholes hai tên lão tướng lần lượt xuất ngũ. Ferguson thời kỳ cuối vi đích tăng thêm Ferdinand hậu vệ trung tâm tổ hợp cũng bị chia rẽ. Bây giờ vi đích viễn phó Inter Milan. Ferdinand xuất ngũ. Bây giờ MU đội hình bên trong. Được xưng tụng là đang tuổi phơi phới cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Thế mà lúng túng chỉ còn lại thủ môn De Gea một người. Đây chính là cùng đường đường Anh quốc trung tâm huấn luyện cầu thủ Quỷ Đỏ MU địa vị không chút. Nào tương xứng, đương nhiên, MU đội hình bên trong còn có nhất danh phi thường có thực lực cầu thủ. Đó chính là MU từ Real Madrid mua lại Di Maria. Bất quá Di Maria trước mùa giải biểu hiện vô cùng không được để ý. Mà lại cũng truyền ra hắn cùng đội bóng đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Van Gaal quan hệ vô. Cùng gấp gáp, có lẽ cái này mùa hè Di Maria liền sẽ chuyển ném hắn đội. Trùng kiến kỳ Quỷ Đỏ cần gấp thế hệ tuổi trẻ cầu thủ bên trong nhân vật thủ lĩnh xuất hiện. Mà Lý Thanh Sơn xuất hiện không thể nghi ngờ là thỏa mãn MU lớn vô cùng cần. Đầu tiên tại phong tuyến bên trên, Lý Thanh Sơn thực lực đầy đủ chống lên MU công kích tuyến. Mà lại Lý Thanh Sơn đến cũng hướng ngoại giới để lộ ra MU quyết tâm phục hưng, may mắn MU bỏ được. Tại cầu thủ chuyển nhượng bên trên đầu nhập món tiền tài lớn. Thành công ký Lý Thanh Sơn, để MU từ trên xuống dưới đều cao hứng phi thường. Ngoại trừ đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Van Gaal, đương Van Gaal bị Đích Đức Út cáo chi MU đã ký xuống Lý Thanh Sơn về sau. Vị này Hà Lan lão soái khá giật mình, tiến tới là tức giận. Cái này là hoàn toàn vòng qua hắn người giáo chủ này luyện đến làm việc a. Cái này theo Van Gaal, cái này hoàn toàn là một loại nhục nhã. Hắn muốn chính là ma số, mà không phải cái gì Lý Thanh Sơn. Đương nhiên, Van Gaal biết Lý Thanh Sơn dẫn bóng năng lực, nhưng là Van Gaal là cái phi thường cố chấp Hà Lan huấn luyện viên. Hắn đối với mình bóng đá triết học có tương đương quật cường kiên trì. Dù là Lý Thanh Sơn lợi hại hơn nữa, nếu như Van Gaal nhận vì chiến thuật của mình hệ thống bên trong không cần Lý Thanh Sơn tồn tại, hắn cũng sẽ không đối Lý Thanh Sơn có bất kỳ ý nghĩ. Nhưng là Đích Đức Út lại tự tiện sửa lại hắn dẫn viện binh kế hoạch. Đem Maso xóa bỏ, mà đưa vào Lý Thanh Sơn. Cái này để Van Gaal nhịn không được. Rất nhanh, có truyền thông liền để lộ ra đến. MU huấn luyện viên trưởng Van Gaal hoàn toàn không có đưa vào Lý Thanh Sơn ý tứ, mà làm ra quyết định này, là MU chủ tọa đích Đức Út. Đội bóng cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng phát sinh mâu thuẫn. Loại chuyện này xuất hiện tại MU chi này đội bóng trên thân. Đây chính là quá mới mẻ, từ xưa tới nay, bởi vì Ferguson tại MU nói 102 quyền uy. MU cao tầng là phi thường điệu thấp, cho dù là Glazer gia tộc thu mua MU, cũng không dám chút nào dao động Ferguson tại MU địa vị. Nhưng là theo Ferguson về hưu, đằng sau tiếp nhận Ferguson vô luận là ai, cũng không thể thu hoạch được Ferguson như thế tại MU địa vị. Bởi vậy, đích Đức Út vị này MU chủ tọa phần diễn cũng liền nhiều hơn. Mà lần này mâu thuẫn tức thì bị ngoại giới các truyền thông cho rằng đây là MU cao tầng, hoặc là nói dứt khoát chính là Glazer gia tộc muốn từng bước hạn co lại MU huấn luyện viên trưởng quyền lực động tác. Thậm chí còn có truyền thông suy đoán MU sẽ đánh vỡ nước Anh cùng MU câu lạc bộ truyền thống, tại đội bóng huấn luyện viên trưởng bên ngoài thiết trí kỹ thuật tổng thanh tra, đến tiến một bước khống chế huấn luyện viên trưởng quyền lực, đem huấn luyện viên trưởng đối câu lạc bộ toàn diện quản lý hạn co lại đến chỉ giới hạn ở đội một quản lý phương diện. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là chuyện này rất nhanh liền dùng một cái khác phương thức chấn kinh tất cả mọi người. Van Gaal hướng MU cao tầng đưa ra từ chức, đây chính là một cái lớn tin tức. Van Gaal mới vừa vặn chấp trưởng MU một cái mùa giải. Cứ việc cái này mùa giải rãnh điểm rất nhiều, nhưng là miễn cưỡng cũng ổn định lại MU xu hướng suy tàn, đem MU một lần nữa mang về Champions League hàng ngũ. Ở thời điểm này thật sự là nhất danh huấn luyện viên trưởng đại triển quyền cướp thời điểm. Nhưng là Van Gaal lại lựa chọn dùng dạng này kịch liệt phương thức hướng MU cao tầng kháng nghị. Bất quá nói đến, vị này quật cường Hà Lan lão soái làm ra chuyện như vậy cũng không chút nào lộ ra ngoài ý muốn. Trên thực tế tại hắn 8 lần chấp giáo kinh lịch bên trong, có 6 lần là chính hắn chủ động từ chức. 1991 năm 1997 chấp giáo Ajax. Tại xuất lĩnh đội bóng đoạt được Eredivisie tam liên quan cùng Champions League quán quân về sau, Van Gaal từ chức. Năm 1997 đến năm 2000 năm chấp giáo Barca. Bởi vì cùng Catalonia truyền thông cùng Brazil cầu thủ Rivaldo hỏng bét quan hệ, Van Gaal phẫn mà từ chức. Năm 2004 chấp giáo Ajax. Từ chức. 2005 năm 05 2009 chấp giáo Alma. Từ chức. Van Gaal chấp giáo kinh lịch bên trong, lòng đong cùng vinh dự cùng tồn tại, nhưng là không ngừng từ chức. Cái này Hà Bát lão đầu tính cách có bao nhiêu quật cường, có thể thấy được lốm đốm. Lần này cũng giống như vậy. Van Gaal cho rằng MU cao tầng không có đầy đủ tôn trọng mình là chủ huấn luyện viên quyền uy, phẫn mà từ chức. Tốt vào lúc này mùa giải vừa mới kết thúc, MU còn có lựa chọn đại soái mới thời gian, mà MU cũng không có kéo quá lâu. Nhàn phú ở nhà Ancelotti bị đích Đức Út mời xuống núi đến chấp trưởng quỷ đỏ soái vị. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đầu tiên là ký Lý Thanh Sơn, sau đó đưa đến Van Gaal phẫn mà từ chức. Ngay tại MU fan bóng đá vì đội bóng tiền đồ lo lắng thời điểm, rất vui sướng lớn lợi danh suất Ancelotti có thiểm điện nhận lấy quỷ đỏ thước dạy học. Cái này một chuỗi dài biến cố để cho người ta đáp ứng không xuề. MU mới mùa giải còn chưa bắt đầu, đội bóng liền phát sinh địa chấn, cũng không biết sẽ đối với mới mùa giải sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. Không ít MU fan bóng đá đều lo lắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.